Chương 1911, Thánh Khư Hoang Dã. Tinh linh nữ hoàng rất hài lòng Hà Bách Châu phản ứng, chiếc cằm thon hơi khẽ nâng lên, thản nhiên nói, đi tới Thánh Khư môn đã mở ra, chúc các ngươi mã đáo thành công, nhắc nhở lần nữa một tiếng, Thánh Khư bên trong mặc dù có đại cơ duyên, nhưng cũng không bình yên, làm cẩn thận là hơn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp dậm chân mà ra, lóe lên xuyên qua không gian chi môn. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp lần lượt bắt kịp, nối đuôi nhau mà vào. Thánh Khư chính là một chân linh thổ bên trong nguyên thủy nhất cùng chân quý thánh địa, nàng đã sớm nghĩ bước vào trong đó tìm tòi hư thực, hiện tại cuối cùng có cơ hội há có thể bỏ lỡ. Bệ hạ, ngươi thật muốn đem nguyên tố thần thạch lấy ra làm giao dịch? Nguyên tố thần trượng chính là chúng ta tinh linh tộc chí cao thần khí, cô có không gì sánh kịp ý nghĩa, tượng trưng Tịch Thiên Dạ đoàn người sau khi rời đi, một lao giả theo đại điện đằng sau đi ra. Này lao giả tóc trắng phơ nệ đất, bạch mi cũng nệ đất, tuổi già sức yếu, cực kỳ giống lao thọ tinh. Muốn đem chúng ta tinh linh tộc nguyên tố thần thạch thắng đi, cũng muốn Tịch Thiên Dạ có bản sự kia. Nếu như hắn thật có thể giết chết Huyết Minh Cung Chu cùng Thiên Dạ Điện Chủ, đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói, không thể nghi ngờ có thể thật to giảm bất cục thế trước mặt. Tinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi còn thật tin tưởng hắn? Lao giả tóc trắng cười khổ. Làm tinh linh tộc đại tế ti, hắn tương đối rõ ràng Huyết Minh Cung Chu cùng Thiên Dạ Điện Chủ đáng sợ bao nhiêu. Lúc trước bọn hắn tinh linh tộc tam đại trí cường giả toàn bộ điều động đều không có đem Huyết Minh Cung Chu lưu lại, bằng Tịch Thiên Dạ một người tiến đến khiêu khích Huyết Minh Cung Chu, sợ là xương cốt đều sẽ bị ăn không còn một mảnh. Có thể làm được hay không, đó là sự tình của hắn, một cái nhân gian trí tôn cấp độ cao thủ, tiến đến Thánh Khư nhiều ít có thể cho U Minh tộc chế tạo một điểm phiền toái đi. Tinh linh nữ hoàng cười nhạt nói, Tịch Thiên Dạ có thể không thể giết chết Huyết Minh Cung Chu cùng Thiên Dạ Điện Chủ, nàng căn bản không quan trọng, cũng cho tới bây giờ liền không báo hy vọng. Có thể giết chết không còn gì tốt hơn, không thể giết chết không thể bình thường hơn được. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ bước vào Thánh Khư, liền đối bọn hắn tinh linh tộc trăm lợi mà không có một hại. Đại tế ti nghe vậy cười khổ, xem ra nữ hoàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là coi Tịch Thiên Dạ là thành một cái quấy nhiêu ván cờ quân cờ mà thôi. Trận quang thiểm nhấp nháy, không gian chi lực tán đi. Tịch Thiên Dạ trước mắt rộng mở trong sáng, trước mắt non xanh nước biếc, cao phong thẳng tắp, thiên địa khắp nơi rộng lớn, tâm thần thanh thản. Nơi này liền là trong truyền thuyết Thánh Khư sao? Hà Bách Châu tò mò nhìn bốn phía, liên quan tới Thánh Khư truyền thuyết quá nhiều, tại bọn hắn mộ thương đại lục bên trên ghi chép đều có không ít. Nàng lần này đến đây mục tiêu lớn nhất cũng là có thể bước vào nơi này nhìn chúng nhìn lên. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, khó trách tinh linh tộc có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, nếu là từ nhỏ ở đây tu luyện, lại kém cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi. Khải Tát hộ pháp mặt tràn đầy cảm khái nói, tinh linh tộc vẫn luôn là thiên hạ chí tôn nhất tộc, không phải là không có nguyên nhân. Tại trước đây thật lâu, tinh linh tộc thống ngự thiên hạ, không dám không theo. Dù cho lúc trước U Minh tộc, cũng không dám tranh kỳ phong mang, chủ động né tránh, bị tinh linh tộc đẩy vào cực bắc Minh Hải loại kia vùng đất nghèo nàn. Cũng là gần nhất thời đại này, chẳng biết tại sao, U Minh tộc quật khởi mạnh mẽ, người người như rồng, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế mà đem tinh linh tộc đều đè thấp một bậc, không hiểu thấu liền có đổ xuống thiên hạ thực lực. Nói nhảm, nơi này thiên địa nguyên khí toàn bộ đều là thượng cổ thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, chớ nói có trí tuệ sinh linh. Dù cho một con lợn ở chỗ này xuất sinh, thời gian lâu dài đều có thể trở thành chư yêu. Hà Bách Châu liếc mắt nói, thời đại thượng cổ núi non trùng điệp đều cùng hiện nay khác biệt, có thể nói tập hợp thiên địa chi linh tú. Tại như thế chỗ tu luyện, căn bản không phải Nam Man đại lục cùng mộ thương đại lục bên trên sinh linh có thể so sánh. Nói đơn giản một chút chính là, Thánh Khư bên trong tu luyện hoàn cảnh, đã có chút tiếp cận với thời đại thượng cổ. Mộ thương đại lục cũng có rất nhiều tương tự thánh địa, bất quá quy mô đều rất nhỏ, thượng cổ nguyên khí có hạn, cung ứng không có bao nhiêu tu sĩ tu luyện. Mà lại qua nhiều năm như thế, rất nhiều thánh địa đều đã nguyên khí khô kiệt, hóa thành phàm thổ. Chỗ nào giống nơi này, thiên địa rộng lớn vô ngần, thượng cổ nguyên khí nồng đậm bàng bạc, có thể xưng vô cùng vô tận, không biết có thể cung ứng bao nhiêu niên đại. Nàng đều có chút muốn đem này mảnh thánh khư dọn đi mộ thương đại lục. Sợ là có thể nhường mộ thương đại lục lần nữa nên tới một cái thời đại hoàng kim. Tinh linh tộc trưởng không thánh khư như vậy thánh địa, lại bị U Minh tộc áp chế, không thể tưởng tượng nổi. Mà lại tinh linh nữ hoàng nếu có thể điều động cổ thánh điện lực lượng, vì sao không làm gì được Huyết Minh Cung Chu cùng Thiên Dạ Điện Chủ, còn cần ngươi ra tay. Hà Bách Châu trong lòng tò mò, tinh linh tộc nội tình, lần lượt để cho nàng mở rộng tầm mắt, nhưng mạnh mẽ như thế nhất tộc, lại bị U Minh tộc áp chế, thậm chí tộc bên trong thánh địa đều bị xâm lấn. Tinh linh nữ hoàng hù ngươi, ngươi cũng tin. Tịch Thiên Dạ cười lắc đầu, nếu như nàng thật sự có thể điều động nguyên thương thánh địa lực lượng, sợ là lúc ấy liền đem chúng ta trấn áp, sao lại cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Nàng không có thể điều động sao, nhưng vì cái gì Hà Bách Châu ngạc nhiên, lúc ấy tinh linh nữ hoàng trên người uy thế, cũng không phải làm giả, mà lại tiện tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian, cũng không phải làm giả. Cánh cửa không gian vốn là ở vào nguyên thương trong thánh điện, tinh linh nữ hoàng chẳng qua là mượn nhờ bí mật chỉ lệnh đem nó điều ra tới mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, lúc trước tọa trấn nguyên thương thánh điện thần linh, hẳn là trấn thủ thánh khư thần linh một trong, nguyên thương thánh điện cùng thánh khư vốn là có lấy đặc thù liên hệ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thánh khư cũng không phải hiện tại thánh địa, tại thời đại thượng cổ, cũng là tinh linh nhất tộc trọng địa. Chính đang Tịch Thiên Dạ mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét. Sau một khắc, thiên địa phần cuối một đoàn ánh lửa ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Có người Hà Bách Châu con mắt híp lại, chân trời đoa nở kia ánh lửa tương đương nhanh, mấy hơi thở công phu liền xuất hiện tại ngàn dặm phạm vi bên trong. Theo ánh lửa bên trong nàng có thể cảm ứng được ba cỗ cực mạnh khí tức, bất kỳ một cái nào đều khí thế bằng bạc, như là giữa trưa giữa trời liệt dương. Ha ha, hoang dã phía trên thế mà gặp mấy tiểu bối. Bọn hắn có thể tại nước thiên giã nguyên bên trên đi sâu như thế xa, hơi có chút năng lực ca một đạo vàng bạc cuồng dã thanh âm vang lên, thiên địa tựa hồ cũng bởi vì thanh âm kia mà không ngừng chấn động, ngoan thạch vỡ vụn, cỏ dại cùng cây cối toàn bộ bị ép tới cuối người, hạng gì khí thế lang vân. Cái kia hổ gầm long ngâm thanh âm vừa dứt, liệt diễm chùm sáng cũng xuất hiện tại Tịch Thiên Giã mấy người trước mặt, nên ngang trôi nổi ở trên không, phóng thích ra nóng bỏng vô cùng hơi nóng. Nắm mặt đất bên trên đất đá đều tan hóa thành dung nham. Thật là phách lối. Hà Bách Châu đôi mắt lạnh lùng, như thế tùy ý làm bậy, không có chút nào thu lại lực lượng, tại tu sĩ giới thuộc về tương đương bất kính hành vi, thậm chí đã thuộc về một loại khiêu khích hành vi. Ánh lửa bên trong có ba đạo thân ảnh, hình dáng khác nhau, một tên người mặc liệt diễm áo giáp trắng hán, một tên tản ra âm lãnh khí tức nho sĩ, một tên sinh ra sừng thú, thể mao trải rộng có bốn con mắt dã nhân. Tùy ý phóng thích khí thế người, chính là tên kia diện mạo hung lệ, một thân liệt diễm chiến giáp trắng hán.